Chương 450: Chiến dịch nghiêng về một phía. Nhìn gương mặt đỏ ửng khó coi của Lục Thúy Dương, Úc Diệu Đồng cười lạnh. Không trả lời được sao? Tôi đương nhiên biết cô trả lời không được, bởi vì cô chỉ nắm cái vật hy sinh do Viễn gia ở Hà Phong bỏ tiền ra gọi tới, còn luôn miệng quan tâm dân sinh. Tôi nghĩ cô là quan tâm mình có bao tiền mà thôi. Chỉ cần có tiền cho cô không nghĩ chuyện gì cô không làm được. Chị ngậm máu phun người. Tôi muốn kiện chị tội phỉ báng. Sắc mặt Lục Thúy Dương khó coi. Úc Diệu Đồng kinh thường nói. Về phần kiện tội gì thì xin cô cứ tự nhiên. Tôi chẳng những không ngại phỉ báng cô, còn là phỉ báng dược phẩm Viễn Bắc. Nhanh đi kiện đi. Tổng giám đốc Úc, tôi không phải nói giúp ai hết, nhưng mà tổng giám đốc Úc mới là trực tiếp chỉ vào Viễn gia. Chẳng lẽ là tổng giám đốc Úc là tập đoàn Viễn Bắc hãm hại dược phẩm Lạc Nguyệt? Không biết tổng giám đốc Úc có chứng cứ hay không? Một gã phóng viên lập tức bắt được lời Úc Diệu Đồng liền hỏi. Úc Diệu Đồng thản nhiên nói. Dược phẩm Lạc Nguyệt tôi nói chuyện đương nhiên chú trọng chứng cứ. Phong Vĩ Anh lập tức phát đoạn video trong di động. Các vị phóng viên ngồi đây, tôi nghĩ mọi người sau khi xem xong đoạn video này, tôi tin tưởng mọi người lòng hiểu tại sao tôi gọi mọi người tới đây. Hà Phong. Gần như là tất cả ủy viên thường vụ ngây dại. Lý Sơn Sinh phát đoạn video chấn động. Tác dụng phụ dược phẩm Lạc Nguyệt nả do dược phẩm Viễn Bắc bào chế. Không ngờ họ đem dùng huyết dược tề của mình trộn tiêm vào trong Mỹ Nhan Hoàn. Nếu chỉ có tập đoàn dược Viễn Bắc hãm hại dược phẩm Lạc Nguyệt thì thôi, nhưng bọn họ chẳng những hãm hại còn khiến 4 người hủy hoại dung nhan, 6 người tử vong. Nhưng đây không phải là cái khiến mọi người khiếp sợ. Cái khiến mọi người khiếp sợ, không ngờ bọn họ bào chế ra virus chuyển nhiễm. Đây là một loại độc dược tính có tính lây truyền, mà tập đoàn dược Viễn Bắc muốn thông qua cái này khắc chế chất kháng sinh, phút chốc giành chấn toàn cầu. Phát rồ rồi, chấn động quả thực là rất chấn động. Gần như mọi người đem ánh mắt tập trung trên người Sương Diệu, không ngờ tới y là một người em trai của Viễn Chí Dung. Hơn nữa không ngờ y muốn thông qua độc dược tiến thêm một bước trên đường chính trị. Sương Diệu, anh có lời gì muốn nói? Tiền Phương Hàn sắc mặt lạnh như băng chằm chằm nhìn Sương Diệu, thậm chí ngay cả chức danh xưng hô không còn, thanh âm không có chậm rãi, tỏ vẻ quyết đoán. Tiền Phương Hàn cũng không ngờ Lý Xuân Sinh phát ra video sinh động tới vậy. Y cho rằng là một chút căn cứ chính xác vụn vặt, không ngờ đám Ngưu Chính Mãn và Sương Diệu giấu kín vô cùng, y không lấy được bằng cứ chính xác. Không ngờ lần này là Lý Xuân Sinh nói là có chứng cứ, không ngờ chính là chứng cứ chính xác tới vậy. Việc này, Sương Diệu đổ mồ hôi đầy đầu. Y muốn nói rằng vu khống, nhưng mà hình ảnh chụp kia quả thực rõ ràng, điều này sao có thể nói là vu khống? Thậm chí áo khoác của y cũng không có đổi. Y còn tính bước kế tiếp là đưa chuyện phòng sát dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng y chưa kịp đưa chuyện thì chính mình đã bị giết chết. Là ai? Rốt cuộc là ai? Vì sao chuyện tối hôm qua, sáng hôm nay liền xuất hiện tại hội nghị thường vụ? Sương Diệu gần như là sụp đổ, đầu chỉ có ý niệm xong rồi, lần này là hoàn toàn xong rồi. Ngưu Chính Mãn vẻ mặt không thể tin nhìn hình ảnh video, trong óc y là không bình tĩnh như trước. Sương Diệu không ngờ là anh em ruột với Viễn Chí Dung, đầu y vù vù một chút. Y biết mình bị trúng kế rồi, bị Sương Diệu lừa. Gã ta vẻ mặt chính khí, hóa ra là lấy y làm bia đỡ đạn. Buồn cười chính mình là mấy lần giúp đỡ Viễn gia, thậm chí mấy lần là Viễn gia là thỉnh cầu y là chủ động kéo Sương Diệu đứng về phía Viễn gia. Lúc này Ngưu Chính Mãn chỉ có một ý niệm trong đầu, mình là một tên đầu heo. Sương Diệu, không ngờ tới anh là một cái tên xúc sinh quắc ra người. Bí thư Tiền Phương Hàn, đây là sai lầm của tôi tự mình kiểm điểm. Tôi lập tức gọi điện thoại cho người ta đem Sương Diệu mang đi. Người như thế không ngờ lăn lộn tới đội ngũ chúng ta, tôi có tội. Kế đến là một cái bí thư đảng ủy công an đột nhiên lập tức đứng lên nói. Đối với lời kế đốn, người đang ngồi không có bao mâu thuẫn, bởi vì y là bí thư đảng ủy công an Hà Phong, đồng thời là cục trưởng cục cảnh sát đồn Hà Phong. Chuyện này nói là sai lầm của y cũng không có sai. Tiền Phương Hàn khoát tay chặn lại. Không cần, bên ngoài có người tới đem Sương Diệu mang đi. Hội nghị chúng ta còn đang tiếp tục. Tiền Phương Hàn dứt lời, bên ngoài phòng họp liền là vọt vào hai gã cảnh sát có vũ trang, phải vác súng đạn lên nòng, không chút nào do dự áp giải Sương Diệu. Mồ hôi đang là đầm đìa đi. Cái này cũng chưa tính, sau khi hai cái chiến sĩ cảnh sát vũ trang mang Sương Diệu đi, hội trường không ngờ xông tới mười mấy chiến sĩ cảnh sát có vũ trang, mỗi người là có súng vác trên vai, đạn trên nòng. Kế đốn lòng trầm xuống, không ngờ là thông qua đồn cảnh sát Hà Phong mà có cảnh sát vũ trang trực tiếp mang Sương Diệu đi. Y có cảm giác xấu. Hơn nữa, cửa này từ khi nào đã có cảnh sát có vũ trang đứng cạnh y thực không biết. Hiện tại trong phòng họp rất nhiều cảnh sát vũ trang. Đây đâu phải là mở hội nghị thương ủy, đây quả thực là đại hội đấu tranh phê bình. Những cái kẻ chẳng những kế đốn nghĩ tới điểm ấy, tất cả ủy viên thường vụ đang ngồi nghĩ tới điểm này. Trời, hai phòng này phải là đổi rồi. Động đất, lần này tuyệt đối là động đất. Tiền Phương Hàn dường như không để ý phản ứng mọi người, khôi phục giọng điệu chậm rãi. Việc thứ hai chúng ta muốn nói chính là việc Ngưu Chính Mãn và kế đốn tham ô nhận hối lộ. Còn có vụ án Ngưu Chính Mãn không quản mạng người, hại mấy trăm thôn dân. Quả nhiên không phải hội nghị thương vụ mà biến thành thảm án. Ngưu Chính Mãn bỗng cảm giác người rét run. Y biết có chuyện không tốt, chỉ có điều không nghĩ tới sự tình nhanh tới vậy. Hơn nữa ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có. Tiền Phương Hàn, tôi xem thường ông rồi. Vụ án mấy trăm thôn dân Ngưu Chính Mãn không cần nghĩ cũng biết là sự tình phạm vào đập nước Tây Đồng. Nhi còn có thể biết cách bình tĩnh. Y đợi chứng cứ của Tiền Phương Hàn, nếu mà không có chứng cứ, y còn có cơ hội phản kích. Ngưu Chính Mãn kiên trì chịu đựng, nhưng mà kế đốn là chịu không nổi. Y bỗng đứng lên. Lão bí thư, tuy rằng tôi làm việc có chút không đúng, nhưng bí thư Tiền đem chuyện tham ô nhận hối lộ làm mũ chai đầu, tôi không nhận. Tiền Phương Hàn thản nhiên cười. Mũ không phải là tôi che xuống, là chính anh che đấy. Nói xong, Tiền Phương Hàn đưa ra cái thẻ nhớ trong tay mình. Hình chiếu là những cái hành vi tham ô trái pháp luật của kế đốn, còn liên tiếp là viễn ra tiến hành động tác không hợp pháp, được ghi chép tỉ mỉ, bên trong còn có một ít căn cứ chính xác việc Ngưu Chính Mãn tham ô hối lộ. Kế đốn lập tức giống như quả bóng cao su bị xì hơi, y rút cuộc hiểu vì sao Tiền Phương Hàn tới Hà Phong hơn nửa năm không có động tĩnh. Hóa ra y là thu thập chứng cứ, căn bản chính là phải làm sao cho họ thả lỏng cảnh giác. Nhìn kế đốn bị mang đi, Ngưu Chính Mãn lại nhẹ nhàng thở. May mà những chứng cứ này mặc dù là tham ô hối lộ cũng không phải nghiêm trọng nhất. Tiền Phương Hàn tựa như có ý tứ hàm xúc nhìn Ngưu Chính Mãn, liếc một cái nói: sở dĩ không đem anh mang đi là bởi vì còn có video anh chưa thấy. Chủ tịch thành phố Lý, anh có phải đang có muốn cái gì muốn cho cán bộ đầy ngập ý nguyện vì dân Ngưu Chính Mãn này xem không? Đúng vậy, bí thư Tiền. Lý Xuân Sinh khóe miệng lộm cười, y biết tới nơi đây chiến dịch trên cơ bản đã nghiêng một phía. Video kế tiếp của Lý Xuân Sinh khiến Ngưu Chính Mãn hoàn toàn tuyệt vọng. Hình ảnh y tại sòng bạc Las Vegas, Mỹ đều bị đưa ra, đừng nói là một số việc che giấu ở Hà Phong. Khi thấy vụ án ngộ độc thực phẩm viễn ra còn có chứng cứ mà Diệp Mặc quay chụp khi bọn họ đang chế dưới hầm ngầm, Ngưu Chính Mãn biết y xong đời rồi. Cho đến khi Ngưu Chính Mãn bị mang ra ngoài, Tiền Phương Hàn mới là thương cảm. Đáng tiếc cho một cái vị chủ tịch huyện tốt của chúng ta, đó là chủ tịch huyện Tô. Anh ấy muốn vì dân Tây Đồng làm chút chuyện, lại có sâu mọt như Ngưu Chính Mãn. Chuyện lần này may mắn có chủ tịch Lý Xuân Sinh, không phải chủ tịch Lý, tôi nghĩ chúng ta không thể điều tra vấn đề Ngưu Chính Mãn nhanh như vậy. Tôi đại diện cho quốc gia cùng nhân dân cảm ơn chủ tịch Lý vất vả. Lý Xuân Sinh vội vàng đứng lên. Kỳ thực tôi chỉ là làm chuyện lên làm mà thôi, so với công việc của lão bí thư tôi là kém xa. Tiền Phương Hàn khoát tay chặn. Phải thì phải, không phải thì không phải. Chúng ta yêu cầu sự thật là thực tế. Tôi biết chủ tịch Lý trong tay lắm được chứng cứ, nhưng tôi thật không ngờ chủ tịch Lý chỉ có thời gian mấy ngày, làm việc là hiệu quả hơn so với chúng tôi. Xem ra chúng ta phải đem những cái vị trí trọng yếu này tặng cho những người trẻ tuổi có thể dốc sức làm. Nói tới đây, Tiền Phương Hàn giơ tay ngăn lời Lý Xuân Sinh nói thẳng. Chuyện thứ ba chính là cắt chức Ngưu Chính Mãn, xương rượu và kế đốn ngay tại chỗ, do chủ tịch Lý Xuân Sinh tạm thời đại diện chủ tịch thành phố Hà Phong, đồng thời kiêm nhiệm phó bí thư thành ủy thành phố Hà Phong. Tiền Phương Hàn lời chưa dứt lập tức vang tới tiếng vỗ tay. Tiền Phương Hàn đề nghị toàn bộ phiếu thông qua. Vị trí phó chủ tịch thành phố Lý Xuân Sinh ngồi không vững, bởi vì y đã là quyền chủ tịch thành phố Hà Phong. Lý Xuân Sinh đương biết chức chủ tịch thành phố này của mình làm thế nào mà tới, y cũng đã chuẩn bị nhận mệnh. Nhưng Diệp Mặc xuất hiện chỉ trong một đêm thay đổi kết quả, hắn thậm chí không cần tới đây nói cái gì. Lý Xuân Sinh lòng thầm than, bất kể bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, vĩnh viễn cũng không nên đối đầu với Diệp Mặc. Hắn có 10.000 loại biện pháp có thể khiến cho Ngưu Chính Mãn xong đời, nhưng hắn là cố tình lựa chọn một cái biện pháp phiền toái nhất. Cũng chỉ có loại biện pháp này mới có thể khiến cho hắn và Thi Tu lợi ích nhiều nhất. Lý Xuân Sinh đương nhiên biết Thi Tu mới là đối tượng Diệp Mặc muốn giúp, đạo lý này y đương nhiên hiểu. Tốt rồi, cán bộ tốt trong chính phủ chúng ta còn nhiều. Hiện tại tôi ra lệnh cho cảnh sát vũ trang bao vây Viễn Gia. Hội nghị thường vụ này là một cái hội nghị đặc thù, là một bước phát triển của Hà Phong. Chuyện thứ hai chúng ta phải làm chính là đi xem Viễn Gia phát sổ kia, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Tiền Phương Hàn đứng lên, giọng điệu rất vàng rồi nói. Chương 451 ngoài dự kiến. Điều khiến Tiêu Lôi bất ngờ không ngừng chính là đài truyền hình các cô chẳng những có thể phát sóng trực tiếp chuyện nơi đây, hơn nữa còn là trực tiếp dùng máy quay đám Ngưu Chính Mãn bị áp giải ra ngoài. Thậm chí đám Lý Xuân Sinh lúc đi xa cũng nhận được cuộc phỏng vấn ngắn ngủi của cô và mời đài truyền hình bọn họ đồng thời tới tập đoàn Dược Viễn Bắc của Viễn Gia. Giống như Tiêu Lôi nghĩ, tất cả nhân viên công tác của truyền hình Khổng Tức đều cảm giác lần này là kiếm lợi lớn. Bởi quan hệ của Tiêu Lôi, bọn họ chỉ là một cái đài truyền hình bậc trung ở Yến Kinh, không ngờ có thể truyền hình trực tiếp sự tình lớn như vậy ở Hà Phong, mà toàn bộ truyền hình trực tiếp lại không có truyền hình Hà Phong. Gần như toàn bộ lãnh đạo thành phố Hà Phong, cảnh sát vũ trang, ký giả đài truyền hình, một đoàn người lớn như thế trùng trùng điệp điệp hướng phía Viễn Gia. Lục Doanh Doanh tin tưởng lời Diệp Mặc, cô cảnh giữ bên ngoài Viễn Gia ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Quả khi Diệp Mặc không để cho cô thất vọng, thời điểm cô thấy được cảnh sát vũ trang phóng viên đài truyền hình đi vào, chỉ biết mối thù của nàng sắp được báo. Lục Doanh Doanh xoa ánh mắt chạy tới chỗ Tiêu Lôi, cho dù là muốn báo thù, cô cũng muốn đem toàn bộ việc Viễn Chí Dung làm năm đó nói. Một cái cảnh tượng chấn động đồng thời phát sinh tại Quý Lâm và Dư Châu. Video Úc Diệu Đồng đưa ra chấn động toàn bộ phóng viên cuộc họp báo. Vấn đề xảy ra với Mỹ Nhanh Hoàn và Kiện Thể Hoàn không ngờ là do tập đoàn Dược Viễn Bắc giở cho quỷ. Không những vậy, hơn nữa là tập đoàn Dược Viễn Bắc muốn là chiếm lấy thị trường, đề cao hiệu ứng thương hiệu, không ngờ chuẩn bị đưa ra virus có tính lây bệnh. Kinh động chấn động toàn bộ phóng viên tại cuộc họp báo Dược phẩm Lạc Nguyệt đứng lên, thậm chí vượt qua cuộc họp báo Dược phẩm Lạc Nguyệt tại Yến Kinh tổ chức lần trước. Lục Thúy Dương biết bị tất cả phóng viên kinh bỉ giống như là gà gỗ. Cô thực sự nghĩ không được Dược phẩm Lạc Nguyệt không ngờ có thể đưa ra video làm chấn động như vậy. Khó trách bọn họ nói là mọi người cho một lời giải thích hợp lý. Có cái gì hợp lý sáng tỏ hơn thế này nữa? Nhưng mà lúc này đã không có người nhớ tới Lục Thúy Dương. Tất cả phóng viên là muốn đem tin tức video truyền về trang web chính mình. Tổng giám đốc Úc, tôi biết ngay Dược phẩm Lạc Nguyệt không làm chuyện này. Tôi rất tin tưởng Dược phẩm Lạc Nguyệt. Một gã phóng viên đứng lên lập tức bổ sung. Tổng giám đốc Úc, không biết video này có thể cho chúng tôi sao chép một phần không? Úc Dự Đồng lòng cười lạnh, cô đương nhiên biết bản tính những người này. Nếu như là Dược phẩm Lạc Nguyệt đang ở thế hạ phong, bọn họ nhất định là đạp lên một cước nữa. Cách sinh tồn trong thế giới này là vậy, không cần tích cực. Úc Diệu Đồng cái mỉm cười. Video Dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi có thể download ở trang web Dược phẩm Lạc Nguyệt, không quấy rầy các vị làm việc. Cuộc họp báo tới đây là kết thúc. Tuy rằng cuộc họp báo không có gì chiêu đãi, nhưng gần như tất cả phóng viên cảm giác chuyến này không tệ. Chuyện thứ nhất bọn họ làm chính là muốn đem chuyện phỏng vấn hiện trường này làm thành bản thảo gửi về, sau đó lập tức yêu cầu đài truyền hình của mình tải video kia về. Gần như là hơn 10 giây hô hấp, video được truyền khắp nơi cả nước. Tuy rằng tin tức và đài truyền hình của Tiêu Lôi trực tiếp phát đi cùng lúc, nhưng là vì ảnh hưởng của việc đài truyền hình trực tiếp, hơn là truyền hình Khổng Tức là đề cập vài cái đại sự khác của Hà Phong, cho nên là hiệu ứng tin lớn nhất vẫn đang bị đài truyền hình của Tiêu Lôi lấy đi. Có họp báo ở Du Châu dưới sự chủ trì của Linh Trung Phi và Lý Mộng Mai tiến hành, bọn họ trực tiếp video hiện trường tại Quý Lâm. Không chỉ như thế, Lý Mộng Mai còn là chuyển phát ra video của các ngành lấy giấy phép kinh doanh, lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh. Trong lúc nhất thời, Du Châu ổ lên. Gần như trong thời gian ngắn nhất khi tin chuyển ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Du Châu phản ứng, vài cán bộ lập tức áp dụng các phương pháp đối với dược phẩm phi dụ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Du Châu tự mình trả về những thứ mang đi. Hơn nữa, lên truyền hình lập tức thông báo khôi phục tất cả danh dự cho dược phẩm phi dụ. Lúc này mọi người biết được năng lực công ty Dược phẩm Lạc Nguyệt lớn thế nào, lớn tới gần như không có bất kỳ người nào dám nói một động tác nhỏ. Nhưng đây còn chưa phải là toàn bộ năng lực Dược phẩm Lạc Nguyệt, bởi lúc này gần như mọi người trên cả nước là tập trung vào truyền hình Khổng Tức của Yến Kinh. Bởi vì truyền hình Khổng Tức đang truyền hình trực tiếp việc Viễn Gia cấu kết giết người tại Hà Phong, chế tạo xưởng chế thuốc ngầm, nghiên cứu chế tạo độc dược lây bệnh chuyển nhiễm, còn hãm hại xí nghiệp mới phát triển Dược phẩm Lạc Nguyệt. Viễn Chí Dung vẻ mặt tái nhợt đứng ở biệt thự Viễn Gia, y nhìn thấy cảnh sát quan binh rất nhiều vũ trang vây quanh Viễn Gia, còn có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thậm chí là các đài truyền hình trực tiếp, lòng y chìm tới đáy cốc. Vài phút trước y nhận được tin tức chuyển tới từ Quý Lâm nói là video hội nghị tối qua của bọn họ toàn bộ bị tiết lộ. Mặc dù tin tức này khiến đầu óc Viễn Chí Dung vàng lên một chút, rất nhanh y liền chấn định. Trước tiên y muốn liên lạc với Sương Diệu và Ngưu Chính Mãn, nhưng không thể liên lạc được với hai người. Viễn Chi Dung đoán bọn họ có thể đang bận họp, nhưng như cũ vẫn có một loại dự cảm không tốt xông trên đầu. Tuy nhiên Viễn Chi Dung vẫn tin như cũ, dựa vào năng lực của mình có thể vượt qua cửa ải này, cùng lắm để Dược phẩm Lạc Nguyệt thắng một bậc trước. Nhưng khi biết được Sương Diệu và Ngưu Chính Mãn, thậm chí Kế Đốn đều bị khống chế, y lập tức biết chuyện không lành. Y đánh giá thấp năng lực Dược phẩm Lạc Nguyệt. Lúc này mới một đêm mà Dược phẩm Lạc Nguyệt lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, đem chọn toàn bộ thế cục xoay chuyển. Không được, phải lập tức rời đi. Viễn Chí Dung mới nổi ý nghĩ, y phát hiện đã muộn, cảnh sát vũ trang hoàn toàn bao vây biệt thự Viễn gia. Viễn Chí Dung, các người đã bị bao vây, hiện tại giơ tay lên. Sau đó mọi người đi ra. Một cái viên cảnh sát cầm micro hướng biệt thự Viễn gia nói: Chủ tịch hội đồng quản trị, chuyện của chúng ta đã bị phát hiện. Viễn Vi Bình tỉnh táo như cũ nói. Viễn Chí Dung sắc mặt xanh mét nhìn cảnh sát có vũ trang và phóng viên bao vây bốn phía, còn có cán bộ chính phủ. Ý nghĩ không được rốt cuộc là ai đem chuyện tối ngày hôm qua báo cho họ biết. Tối hôm qua có 5 người trong phòng không phải anh em của mình thì cũng là con của mình. Còn có rất trung thành Viễn Y Bình lái tiết lộ chuyện này. Tuy nhiên Viễn Chí Dung cũng biết bây giờ không phải thời điểm nghĩ đến chuyện này. Y xanh mặt hét về phía ngoài: Trong trang viên của tôi có tổng cộng 36 người, gồm các nhà hóa học, sinh vật học. Chỉ cần tôi nhấn máy điều khiển tự động trong tay, toàn bộ 36 người này lập tức lộ tung mà chết. Tôi không có yêu cầu khác, chỉ để yêu cầu các người đưa tới một cái máy bay trực thăng để tôi rời khỏi đây. Trong vòng 1 giờ không thể tiến hành bất cứ động tác nào với tôi. Gần như tất cả mọi người tại hiện trường cho rằng lời của Viễn Chí Dung thật ngu ngốc. Ngồi máy bay trực thăng khỏi đây, 1 giờ sau mới động thủ. Y xem những người khác là trẻ con sao? Tiền Phương Hàn và Lý Xuân Sinh nhìn nhau cười. Viễn Chí Dung này coi như là có chút chó cùng rứt dậu. Ngay cả loại chủ ý này cũng nghĩ ra. Cho dù y cho 1 giờ, chẳng lẽ y ngồi trên máy bay trực thăng có thể trốn? Hơn nữa, còn ai là tin lời Viễn Chí Dung? Tiến Vương Hàn đang muốn ra lệnh trực tiếp giết Viễn Chí Dung, có chứng cứ chính xác trong tay không cần cách ký đối với người như thế. Nhưng lúc này thư ký của ông lại đưa điện thoại tới. Nhận điện thoại xong, Tiến Vương Hàn sắc mặt khó coi, tuy rằng không biết ai, nội dung cuộc điện thoại này là gì, nhưng diện mặt ẩn thân một bên lại hiểu được ý tứ, chính là tạm thời đồng ý yêu cầu Viễn Chí Dung. Tuy rằng không biết vì sao nhưng Diệp Bạch cũng biết việc này không phải là căn bản không có đạo lý. Đồng ý với yêu cầu của Viễn Chí Dung, tạm thời để y rời khỏi đây, an toàn con tin là hàng đầu. Mặc dù không biết không hề có đạo lý, nhưng mà Tiền Phương Hàn chỉ có thể nói đem an toàn của con tin đặt hàng đầu. Y biết đây là truyền hình trực tiếp trên cả nước, nói sai một câu là bị bại lộ lớn. Lý Xuân Sinh có chút không hiểu nhìn Tiền Phương Hàn, nhưng y không nói thêm, y biết có một số việc không phải bất cứ lúc nào cũng có thể nói. Diệp Mặc giật mình, thần thức lập tức phát động. Viễn Chí Dung mặt lộ lụ cười lạnh, không có nói gì, giọng điệu nói giọng với cả Viễn Vi: Lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng, chúng ta lập tức rời đi. Bần nhi con. Viễn Chí Dung lập tức lời nói dừng lại, bởi vì Viễn Kỳ Bân điên dại chạy khỏi biệt thự, vừa chạy vừa kêu: Tôi thú nhận toàn bộ. Một năm trước mình tình điện ảnh An nhớ tới Hà Phong, bởi vì không đồng ý ngủ cùng rồi tôi giết cô ta. 3 năm trước 4 thiếu nữ Hà Phong mất tích cũng là tôi làm. Sư phụ tôi nói có thể dùng trình nữ để luyện công. Năm nay độc dược truyền nhiễm Viễn gia cũng là do tôi đề xuất. Trạng thái điên cuồng của Viễn Kỳ Bân khiến tất cả mọi người ngây người, không ai biết vì sao y ăn ngay nói thật. Y càng nói nhiều khiến mọi người không thể tưởng tượng, không ngờ y làm nhiều việc, thậm chí nhiều vụ án không đầu mối. Từ sự thẳng thắn của Viễn Kỳ Bân mà trở nên rõ ràng. Chủ tịch hội đồng quản trị thiếu gia anh ta, Viễn Kỳ Bình chạy tới, có chút giật mình nhìn Kỳ Bân điên cuồng. Chí Dung oán hận, nghịch tử, Vi Bình không cần để ý đến nó, chúng ta đi. Nói xong, Viễn Chí Dung không chút do dự trở về. Vi Bình nhìn Viễn Kỳ Bân điên dại ở xa thở dài lập tức chạy đi. Dường như cảm thấy Viễn Chí Dung đã rời khỏi Viễn Kỳ Bân, thần trí khôi phục lập tức quay đầu trở lại hét lớn: Cha, chờ con một chút, con ở lại nhất định chịu chết. Nhưng Viễn Chí Dung giống như không nghe thấy gì, biến mất không thấy. Cho tới lửa phút, một cái trực thăng bay lên trời, rất nhanh biến mất ở không trung, chẳng những tốc độ nhanh hơn nữa, thanh âm còn nhỏ nhất. Kỳ Bân ngã xuống trước biệt thự vẫn là lức lở như cũ. Viễn Chí Dung nhếch cái lộ cười lạnh, đồng thời nhấn nút điều khiển từ xa trong tay: Tao cho bọn mày đi điều tra, bọn mày cũng không điều tra được cái gì. Chương 452, không làm heo lần nữa. Viễn Chí Dung nhếch miệng cười nhạt, đồng thời ấn nút trên tay. Đoàn một tiếng nổ vô cùng lớn, khói đèn bốc ngùn ngụt, căn biệt thự xa hoa trắng lệ của Viễn gia trở thành đống hoang tàn. Tất cả mọi người ngây ra nghi ngạc. Rõ ràng sau khi cảnh sát đồng ý yêu cầu Viễn Chí Dung, ông ta vẫn cố tình bấm nút. Chỉ có điều không có người nào biết tại sao ông ta lại cho lộ biệt thự mình. Theo lý mà nói, nếu như ông ta muốn hủy chứng cứ, phải cho lộ hầm chế thuốc mới đúng. Diệp Mặc không ngờ rằng sức công phá trái bom lớn đến vậy, chỉ sợ rằng hầm chế thuốc của Viễn Chí Dung cũng bị ảnh hưởng, biết trước thế thì hắn lấy đi rồi. Chủ tịch, hình như có gì đó không đúng. Viễn Vi Bình nhìn màn hình trực tiếp chiếc máy bay trực thăng nói: Đầu tiên phải là tiêu hủy tất cả thông tin, sau đó ẩn thân với tốc độ nhanh nhất, không cần biết đúng sai, chỉ cần cho căn cứ lộ ra được. Sắc mặt Viễn Chí Dung không nhìn rõ, cũng không biết lòng ông nghĩ gì. Viễn Vi Bình có chút do dự. Tôi thấy có vẻ căn cứ chúng ta không bị lộ, mà hình như là biệt thự bị lộ. Cái gì? Viễn Chí Dung lập tức nghĩ đến cái chuyện cuốn băng ghi hình ngày tối qua tại sao bị lộ ra ngoài. Hóa ra là có kẻ xâm nhập vào nhà họ Viễn từ lâu, thậm chí cải bom xung quanh biệt thự ông ta. Phụt! Chí Dung tức giận tới thổ huyết. Dược phẩm lạc nguyệt thực lái, Viễn Chí Dung tôi thường nhận coi thường. Nếu như Viễn Chí Dung tôi đây không báo mối thù, không báo mối thù này. Khuôn mặt Viễn Chí Dung lúc này trắng như tờ giấy, thậm chí còn không thể nói ra được một cái câu hoàn chỉnh. Ông ta biết lần này ông ta thực sự thua. Lý Xuân Sinh thấy máy bay trực thăng rời đi, nhưng Tiền Phương Hàn không có bất cứ thái độ. Ông ta biết rằng chuyện này chắc chắn cũng uẩn khúc. Nhưng cho dù nhà họ Viễn tài giỏi tới mức nào cũng không thể bằng nhà họ Tống được. Thế nên ông ta không do dự bỏ rơi Viễn Chí Dung. Thấy chiếc máy bay trực thăng của Viễn Chí Dung cất cánh không hề bị ai cản, Diệp Mặc cười lạnh. Quả là không nằm ngoài dự liệu. Hắn biết lần này thượng tầng đang đánh cờ, nhưng cũng chẳng liên quan tới hắn. Từ khuôn mặt khó coi của Tiền Phương Hàn, hắn biết chuyện này chắc là không liên quan gì tới ông ta. Thượng tầng ông ta muốn chơi cờ, nhưng muốn chạy thoát khỏi Diệp Mặc tuyệt đối không có khả năng. Tôi thực ra chỉ là muốn xem xét rốt cuộc Viễn Chí Dung anh là người bản lĩnh gì, không ngờ lại phải để cho người khác cứu. Lúc cứu Viễn Chí Dung, người cứu anh giống như là thả anh vào đống lửa để lướng. Diệp Mặc biết rằng ở trong tình huống bình thường, cho dù Viễn Chí Dung là kẻ thân tín cũng sẽ bị người khác bỏ rơi. Không ngờ Viễn Chí Dung lại bỏ trốn. Hơn nữa ông ta đi máy bay, tốc độ chiếc máy bay còn nhanh hơn tốc độ quán. Chắc không phải trực thăng mà là máy bay phản lực. Đối với chuyện quan trưởng tranh đấu, Diệp Mặc không hứng thú, nhưng hắn tuyệt đối không buông thả Viễn Chí Dung. Đừng nói ông ta ngồi máy bay phản lực bỏ trốn, cho dù là ngồi tàu vũ trụ hắn đuổi tới cùng. Diệp Mặc không quản chuyện ở đây nữa, lập tức tung phi kiếm đuổi theo máy bay phản lực. Các người không động thủ, tôi đã đạt được mục đích, nhưng chuyện sau đó để tôi tự giải quyết. Chủ tịch, chúng ta có cần tìm nơi khác đổi phương tiện không? Mặc dù máy bay chúng ta rất có thể nhanh tới nơi ở trên thế giới, nhưng thực sự chiếc máy bay này quá lớn, dễ bị phát hiện. Thấy Viễn Chí Dung hồi phục, Viễn Vi Bình mới dám nói, giọng có chút lo lắng. Cần xanh nổi đầy chán, giờ Viễn Chí Dung không thể nghĩ ra được ai có bản lãnh lớn như vậy có thể lấy được chỗ thuốc lộ ông ta giấu trong căn cứ xung quanh biệt thự, khiến chính mình ông ta lộ lát căn biệt thự nhà mình. Cả đời Viễn Chí Dung tung hoành ngang dọc chưa bao giờ lại chịu cảm giác tội lỗi thế này. Không cần, bọn họ có thể kéo dài được một tiếng đồng hồ. Nếu như tới chuyện này cũng không làm lỗi thì Viễn Chí Dung ta thà rằng ngọc lát đá tan cũng không để bọn chúng đạt được thứ chúng muốn. Viễn Chí Dung hùng dữ. Chủ tịch, mặc dù thứ này quan trọng nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, giống như chuyện tối qua ai biết được rằng hôm nay bị lộ. Hơn nữa, Viễn Vi Bình định nói thêm đột nhiên dừng. Viễn Chí Dung đang cơn tức giận nhưng ý thức được ông ta nhíu mày không nói gì, hồi lâu lên tiếng. Hơn nữa cái gì? Viễn Vi Bình lái máy bay nói. Nhà họ Viễn chúng ta không bằng một gia tộc bình thường ở Yên Kinh. Vạn nhất nếu bọn họ lật lọng không thèm để ý đến món đồ trong tay chúng ta. Viễn Chí Dung mặc dù lấy được bình tĩnh nhưng nghe câu này của Viễn Vi Bình lập tức thấp giọng. Vi Bình, cậu nói không sai, chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Bọn họ có thể cứu giúp tôi không phải là vì nhà họ Viễn chúng ta lợi hại. Mặc dù đám người đó cứu tôi nhưng chắc chắn không tha. Vi Bình lập tức tìm nơi đáp máy bay xuống. Chúng ta không thể ngồi trước máy bay này nữa. Ông rất thông minh, nhưng mà họ Viễn của ông không làm lỗi việc. Một cái loại độc về cơ bản thì đã chế tạo xong mà ông không thể truyền ra. Vì một chút lợi lộc nhỏ trước mắt, không ngờ là mang rơm dặm bụng đi đắc tội một công ty nhỏ. Nếu như ông không muốn chết, lập tức đáp máy bay xuống dãy núi hoang đạn. Một giọng nói đột ngột vang thể hiện một cái sự giận dữ vô cùng. Giống như nhà họ Viễn có chết thêm nhiều người thì cũng không bằng một câu nói của hắn. Viễn Chí Dung và Viễn Vi Bình ngơ ngác nhìn chiếc loa ở ghế lái phụ. Lúc này chỉ cần họ không phải đồ ngốc, chắc chắn đều biết rằng họ đang bị kẻ khác lợi dụng đến không còn cả một cái cọng tóc. Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Viễn Chí Dung nhìn chằm chằm chiếc loa hét lớn. Không ngờ lại nói sản phẩm dược phẩm lạc nguyệt chỉ là cái món lợi nhuận nhỏ nhoi. Người này rốt cuộc là ai? Cả đời Viễn Chí Dung đi lợi dụng người khác, không ngờ lúc này lại bị người ta lợi dụng. Ông không cần biết tôi là ai, ông chỉ cần lái chiếc máy bay đến nơi tôi chỉ là được. Mặc dù tôi không để ý đến thứ đó của ông, nhưng tính mạng ông vẫn có chút tác dụng. Giọng nói tiếp tục từ chiếc loa ghế phụ. Nhà họ Viễn chúng tôi rốt cuộc đắc tội gì với anh? Có phải các anh giao món đồ này cho Bân Nhi? Tại sao các anh muốn làm vậy? Bao nhiêu gia tộc lớn các anh không chọn, sao lại cố tình chọn nhà họ Viễn chúng tôi? Viễn Chí Dung càng ngày càng không kìm được giọng điệu. Chiếc loa chuyển tới giọng lạnh như băng. Cũng bởi vì nhà họ Viễn các ông không ảnh hưởng lớn nên mới chọn nhà họ Viễn. Nhưng ông lại giống heo, không ngờ trước khi đi còn phá hủy căn cứ mình. Lại không thể phá hủy. Tôi vẫn cứu mạng ông. bởi vì nó có chút giá trị để lợi dụng. Viễn Chí Dung ngây người hồi lâu mới thật thà. Tao là heo, nếu tao là heo. Đã thấy được năng lực của mình. Ha, Viễn Chí Dung, tao làm heo một lần, không muốn làm heo lần hai. Tao đến địa điểm của mày chỉ định thì chắc chắn chỉ còn đường chết. Chúng mày muốn cướp món đồ của tao, Viễn Chí Dung có chết cũng khiến các người không thực hiện được mục đích. Hử, chết lẽ nào ông không muốn báo thù? Giọng điệu trong loa vàng nhưng mà giọng điệu hòa nhã hơn nhiều. Ánh mắt Viễn Chí Dung lộ vẻ điên cuồng. Báo thù, kẻ thù lớn nhất của tao chính là chúng mày. Nhưng tao biết tao không báo thù nổi. Nếu như để tao giết, người đầu tiên tao giết chính là chúng mày. Sau đó giết tới những người của dược phẩm Lạc Nguyệt. Tao hiểu rồi, cho dù không có chuyện lần này, những thứ này rơi vào tay chúng mày, nhà họ Viễn tao vẫn bị hủy diệt. Vi Bình, chúng ta cùng đi. Lao thẳng vào vách núi trước mặt kia kìa. Viễn Vi Bình bình tĩnh nói. Vâng thưa chủ tịch. Nói xong không do dự lao thẳng chiếc máy bay về phía vách đá. Quả nhiên nghe lời Viễn Chí Dung, giọng trong loa trở nên giận dữ phẫn nộ. Viễn Chí Dung, ông điên rồi, mau dừng lại. Đúng thế, tao điên rồi. Tao có thể để chúng mày lợi dụng, đừng hòng lợi dụng tao lần hai. Nói rồi Viễn Chí Dung cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Chỉ có điều ông ta giờ không để ý đến tiếng gạo thét từ chiếc loa đặt ở ghế phụ, chỉ quay đầu nói với Viễn Vi Bình. Vi Bình, cậu theo tôi mười mấy năm, cuối cùng tôi vẫn dẫn cậu vào con đường không lối thoát. Xin lỗi cậu. Viễn Vi Bình mỉm cười. Chủ tịch, tôi đã nói rồi, từ ngày ông cứu tôi và em gái, tính mạng tôi đã là của ông. Tốt Vi Bình, tôi không câu lệ. Tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, cứ gọi tôi là anh. Giọng điệu Viễn Chí Dung vô cùng bình tĩnh, mang theo sự mong muốn giải thoát. Ông ta biết bất luận ra sao ông ta cũng không còn muốn được sống nữa. Anh, Viễn Vi Bình không chút do dự. Trước điều Viễn Vi Bình gọi một tiếng anh xong, máy bay đâm thẳng vào vách đá trước mặt. Một đám khói hình lấm bốc lên cùng với tiếng lộ vàng trời. Diệp Mặc phía sau đương nhiên nhìn thấy chiếc máy bay đâm vào vách núi. Hắn không hiểu Viễn Chí Dung chạy trốn được sao phải tìm chết. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Mặc mới dám mạo hiểm xông vào chiếc máy bay bốc cháy ngùn ngụt. Bây giờ thi thể Viễn Chí Dung và Vi Bình không thể nhận ra. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua, xác nhận hai xác này của Chí Dung và Vi Bình. Hắn không dao động, hai tên này phạm tội chết như vậy là nhẹ. Diệp Mặc chú ý đến một cái giường nhỏ màu vàng kim, vươn tay chụp lấy nó. Cầm chiếc giường trong tay, mở chiếc giường phát hiện không gian trong chiếc giường rất nhỏ. Trong chiếc giường ngoại trừ một thứ giống viên đá ba cạnh, không còn vật nào khác. Diệp Mặc xem xét kỹ viên đá, hắn không phân biệt được thứ này là gì, nghĩ một chút tiện tay bỏ vào túi. Diệp Mặc dùng thần thức một lượt trên xác máy bay, thấy không có bất cứ thứ gì mới xoay người rời đi. Một tiếng đồng hồ sau, dưới vách núi không người xuất hiện một chiếc máy bay nữa. Có ba người đàn ông áo đen bước ra từ máy bay. Ba người này không nói năng, lập tức tìm kiếm trong xác máy bay. Hơn nửa giờ nữa, người đàn ông đen lớn tuổi nhất trầm giọng, không có cái gì hết. Hơn nữa ở đây không có bất luận dấu chân, cũng không có dấu vết, chứng tỏ đã có người tới đây tìm kiếm. Xem ra thứ đó chưa bị mang đi. Chương 453, ước mơ của Khinh Tuyết. Mặc dù đây là núi hoảng loạn, không khí có vẻ tốt hơn, nhưng nơi khác tốt hơn nơi khác, nhưng mà Diệp Mặc vẫn quyết định sau này sẽ tìm xem có linh thảo nào không. Bây giờ hắn làm xong chuyện nhất định phải quay về Lưu Xa xem tình hình. Lúc Diệp Mặc trở về Lưu Xa, công ty Dược Lạc Nguyệt nổi tiếng thêm một lần, không chỉ chuyện bị tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc hãm hại điều tra sáng tỏ, mà tập đoàn Dược Viễn Bắc vì chuyện này cũng bị xóa tên khỏi thị trường. Chuyện này khiến mọi người nhớ tới chuyện sữa dê năm ngoái. Một công ty cũng là vì lợi nhuận, bất chấp lương tâm kiếm tiền, kết quả sau một đêm bị xóa tên khỏi thị trường, cuối cùng chuốc lấy thân bại danh liệt. Mà tập đoàn Dược Viễn Bắc còn kinh khủng hơn công ty đó. Không chỉ đơn thuần làm hại người dân, hãm hại công ty Lạc Việt, mà sản phẩm đầu tay Cửu Tâm An Phục Dịch của bọn họ, đồng thời giết luôn ông Lộ và em trai Lục Doanh Doanh cướp lấy. Đúng là một lũ xấu xa, bụng dạ độc ác. Nếu không phải chuyện xảy ra lần này, Lục Doanh Doanh không xuất hiện để giải thích rõ ràng mọi chuyện, cũng không có người nào biết rằng lịch sử nhà họ Lục lại phải viết bằng máu tanh như vậy. Chuyện này chưa phải chuyện độc ác nhất bọn chúng gây ra. Chuyện độc ác nhất chính là nhà họ Viễn định âm thầm nghiên cứu chế tạo bệnh truyền nhiễm. Căn cứ nghiên cứu bị phát hiện, hơn 10 nhà sinh vật học, hóa học bị giam giữ ở nhà họ Viễn được cứu thoát. Người nhà của những nhà khoa học này tưởng rằng họ bị chết, không ngờ bị nhà họ Viễn giam giữ, khống chế tạo độc dược. Nếu không phải phía chính phủ tuyên bố rằng Viễn Chí Dung sợ tội tự sát, chắc chắn ông ta sẽ bị người ta băm vằm thành trăm ngàn mảnh. Vụ án Viễn Bắc hoàn toàn chấm dứt, nhà họ Viễn mặc dù bị hủy nhưng vẫn còn một số khối tài sản tương đối lớn. Khối tài sản này ngoài việc bị sung công ra, số còn lại để bồi thường cho Lục Doanh Doanh. Lục Doanh Doanh nhận số tiền bồi thường lớn, nhưng cô là lại cự tuyệt cổ phần phân phối lẩu Viễn Bắc, mang theo tài sản của mình rời Hà Phong. Nhưng cô đi là một người không có bạn bè thân thích, không ai biết, cũng không ai biết cô đi đâu. Việc công ty Dược Lạc Việt đã hủy duyệt công ty dược phẩm Viễn Bắc càng làm cho phóng đại, thế nên là sản phẩm lúc này cũng ở tình trạng cung không đủ cầu. Lúc Sĩ Mặc trở lại Lưu Sa, Khinh Tuyết đợi hắn rất lâu. Chuyện công ty Lạc Nguyệt mới kết thúc, Khinh Tuyết tới đây đợi Sĩ Mặc. Em muốn quay về Du Châu xem thế nào? Khinh Tuyết đợi Sĩ Mặc quay về vẫn là hết lòng hết dạ với công ty Lạc Nguyệt. Dù mới mấy ngày nhưng mà dưới sự dẫn dắt của cô, công ty Lạc Nguyệt bắt đầu đi vào nề nếp quy củ. Là chuyện này sao? Sĩ Mặc mỉm cười vuốt về mái tóc của Khinh Tuyết. Em muốn đi thăm ba mẹ, sẽ là tiếp tục phát triển công ty Dược Lạc Nguyệt. Thực ra em cũng giống nghĩ chị Úc. Em nghĩ có một ngày nào đó có thể xây dựng nơi chúng ta trở thành thành phố. Thành phố đó là của chúng ta, không có bất cứ người nào để đến quấy rầy. Em thích như vậy, mặc dù em biết nó không thực tế, nhưng đây là ước mơ của em và của chị Úc, cũng là ước mơ của mọi người trong công ty Dược Lạc Nguyệt. Kinh Tuyết lớn lên trong một gia tộc, dù không thích tham gia tranh đấu đá, nhưng mà cũng không hề xa lạ với chuyện như vậy. Cô chán ghét phải sống như vậy, thậm chí chán ghét cả cái cạnh tranh trên thị trường. Nhưng đề nghị của Úc Diệu Đồng và chuyện công ty Lạc Nguyệt khiến cô nhìn thấy hy vọng. Công ty Dược Lạc Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề bán hàng, cho nên không có cạnh tranh lẫn nhau. Hơn nữa thực sự có thể mua lại Lưu Xà, cũng có thể xây dựng nơi này thành một cái khu vui chơi. Điều quan trọng nhất, cô tin Diệp Bạc là người tu tiên, cho dù không thể trở thành tiên, nhưng xây dựng một cái thành phố chắc chắn có thể làm. Được, anh hứa với em. Diệp Bạc nắm tay Khinh Tuyết, hắn đương nhiên biết rằng ước mơ của Khinh Tuyết không dễ thực hiện, nhưng hắn rất muốn đáp ứng nguyện vọng của cô. Nhưng nếu muốn đáp ứng nguyện vọng của Khinh Tuyết, nhất định tu vị của hắn phải rất mạnh. Nếu như không được như vậy, với tu vị của hắn hiện giờ, chuyện như vậy chỉ là nói khoác. Trên thế giới này, để có được tu vị hùng mạnh quả thực rất khó. Cho dù thế giới này chỉ có mình hắn là tu chân giả thì cũng là vô cùng khó khăn. Hơn nữa Diệp Mặc cũng thực sự không vừa ý với Lưu Sa. Những cái lời hắn không nói ra, hắn không muốn làm Khinh Tuyết mất hứng. Ngày mai anh tiễn em. Buổi tối, Diệp Mặc chưa nói hết câu thì Khinh Tuyết dùng tay bịt. Khinh Tuyết cảm giác mặt cô bừng bừng, cô thích cái cảm giác được hôn Diệp Mặc. Rất lâu sau, Khinh Tuyết thở dốc. Cô hồn nhiên khuôn mặt ửng đỏ. Ngày mai em tự đi. Sau này có thể em sẽ phải thường xuyên đi lại. Hơn nữa em cũng là luyện tới đỉnh cấp Cấp 1, có thể tự chăm sóc mình. Anh còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể nào lần nào cũng đưa em đi như vậy. Diệp Mặc mỉm cười, dù là hắn không cho rằng việc đưa Khinh Tuyết đi là chuyện phiền phức, nhưng hắn tôn trọng ý kiến của cô. Với khả năng của cô, chắc chắn có thể tự bảo vệ bản thân. Ừ, vậy thì tối nay anh dạy cho em làm cách nào để phát hỏa câu thuật. Chỗ anh vẫn còn bồi khí đan, tranh thủ cho em lên cấp 2. Diệp Mặc lấy ra một viên bồi khí đan. Khinh Tuyết lại ôm Diệp Mặc thấp giọng nói, những thứ này sau này dạy em được rồi, tối nay em chỉ muốn ở bên anh. Diệp Mặc và Ngân Tử đưa Khinh Tuyết lên máy bay, mới là quay về công ty. Vì Ngân Tử không thể lên máy bay nên đành phải ở lại Lưu Sa để cho Diệp Mặc chăm sóc. Vì tối hôm qua Khinh Tuyết muốn ở cùng hắn nên không học được gì, Diệp Mặc chỉ đưa cho cô mấy cái viên bồi khí đan và mấy cái hỏa cầu phù. Đồng thời trong mỗi một cái hỏa cầu phù đều có thêm thần thức Khinh Tuyết có thể phóng ra trong chớp mắt. Tối qua hắn và Khinh Tuyết ôm nhau ngủ nhưng không có xảy ra chuyện gì. Dù Diệp Mặc biết chỉ cần hắn muốn, Khinh Tuyết không bao giờ cự tuyệt. Chứ cái điều Diệp Mặc vẫn muốn ít nhất phải đợi sau khi hắn thấy Lạc Ảnh đã, sau đó mới có thể bên Khinh Tuyết được. Năm đó hắn tại Lạc Nguyệt bám theo sư phụ Lạc Ảnh hình với bóng. Lạc Ảnh không chỉ cứu hắn một lần, sau này Lạc Ảnh vì cứu hắn mà phải ở lại trái đất, thiếu chút nữa mất mạng. Hắn nợ Lạc Ảnh hai kiếp, huống hồ lúc ở sa mạc Lạc Ảnh ở trong lòng hắn. Thế nên sư phụ Lạc Ảnh và Khinh Tuyết có địa vị giống nhau trong lòng hắn. Có một điều gì mà không nói, hắn muốn đợi đến khi có thể xây dựng thành phố giống Khinh Tuyết nói, hắn sẽ cùng Lạc Ảnh tố tố tổ chức hôn lễ long trọng. Chỉ có điều chuyện này chưa làm được thì hắn chỉ có thể để nó ở trong lòng. Khi chưa tìm được Lạc Ảnh, lòng Diệp Mặc vẫn cảm thấy tiếc nuối và ân hận. Khinh Thất đương nhiên biết lòng Diệp Mặc nghĩ gì, cô chỉ ôm Diệp Mặc ngủ một đêm. Mặc dù hai người không làm bất cứ chuyện gì đối với Khinh Tuyết, vậy cũng đủ. Chỉ cần bên Diệp Mặc bất cứ chuyện gì. Cô cũng là nguyện mãn nguyện. Nếu như lần này không phải là lâu ngày chưa gặp cha mẹ cộng với việc công ty được dược ví dụ gặp chút vấn đề, Khinh Tuyết thực lòng không muốn rời xa Diệp Mặc chút nào. Cho nên Khinh Tuyết đi rồi, nội tâm vẫn có chút cầu chưa nói ra. Đợi sau khi cô trở về, cô nói với Diệp Mặc biết. Khinh Tuyết quay về Du Châu, nhưng Diệp Mặc muốn thực hiện ước mơ của Khinh Tuyết, nhất định không thể không ngừng nâng cao thực lực bản thân. Mặc dù thực lực bây giờ của hắn có vẻ như là không e ngại bất cứ gì, bất cứ kẻ nào, nhưng nếu như là một cái quốc gia, thậm chí đội quân, hắn thực không chống đỡ được lâu. Chỉ có thể không ngừng nâng cao võ công của bản thân mới là việc đúng đắn nhất. Huống hồ bây giờ hắn chưa phải là người vô địch trong giới ẩn môn, nói chi là giới lội ẩn môn. Đừng nói đến ai xa lạ, ngay cả hòa thượng ngộ đạo chắc cũng là có tu vị không kém hắn là mấy. Cũng không có người nào có thể biết rằng cao thủ ẩn môn có bao nhiêu người như ngộ đạo. Nhìn lại, Diệp Mặc thấy hắn bây giờ không phải người cô đơn. Hắn có người thân, có vợ, có bạn. Nếu đấu với một quốc gia, người nhận phần thua thiệt đương nhiên là hắn. Cho dù hắn muốn trốn, những người bên cạnh hắn tuyệt không còn đường sống. Mặc dù chưa từng bước qua ẩn môn, nhưng Diệp Mặc biết những người trong đó chắc chắn lợi hại hơn hắn, không chừng lợi hại hơn nhiều lần. Nhưng mà cho dù như vậy thì hắn vẫn là muốn đi nâng cao khả năng bản thân mình. Hắn nhất định phải đi tìm ẩn môn kiếm linh thảo. Lý do thứ hai chính là tìm Thái Ất Môn để báo thù. Thái Ất Môn suýt chút nữa giết Khinh Tuyết, với tính cách Diệp Mặc hắn tuyệt không thể bỏ qua mối thù này. Cho nên mặc dù không muốn để Khinh Tuyết lo lắng, Diệp Mặc không nói cho cô ta biết việc hắn chuẩn bị đi ẩn môn một chuyến. Những chuyện như vậy không nhất thiết phải nói cho cô biết, nói càng nhiều cô càng lo lắng. Trước khi đi ẩn môn, Diệp Mặc muốn đến núi Thành Tiễu ở Tứ Xuyên xem xét một chút. Dù sao nơi đây cũng là nơi Trương Chí Hối mất tích, Trương Chí Hối cũng coi như là người giúp hắn. Vì lý do này nhất định phải đi một chuyến. Còn chuyện liên quan tới Hồng Vũ Đường lấy ít bồi thường thì Diệp Mặc coi như là chuyện không đáng nói. Bây giờ chuyện công ty, ngoài Úc Diệu Đồng, Khinh Tuyết còn có mấy người, Tàng Gia Nghiêm giúp sức. Chuyện ở Lưu Sa có Hư Nguyệt Hoa cùng Dương Cửu, còn có Quách Khởi, Lô Lâm Phương Nam xử trí. Diệp Mặc cũng không cần phải nhúng tay vào. Diệp Mặc ở trong phòng luyện pháp khí một ngày. Hắn muốn trước khi đi đưa cho những người quan trọng bên cạnh mỗi người một món pháp khí. Mặc dù công ty Lạc Nguyệt bây giờ rất nổi tiếng, nhưng một khi đã có vụ việc Viễn Bắc thì cũng có thêm nhiều cái vụ tương tự, cẩn thận một chút không thừa. Một ngày đi qua, Diệp Mặc thu lại đống pháp khí mình luyện xong, thở dài, tu vị vẫn quá thấp. Lúc đầu hắn luyện pháp khí 1-2 tháng vẫn không sao, bây giờ mới luyện có một ngày mà cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù chuyện này liên quan tới việc thiếu linh khí, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là do tu vị hắn quá thấp. Diệp Mặc gom đống pháp khí xong, lập tức phát hiện có người tiến vào phòng. Diệp Mặc dùng mình, ai vào phòng mình? Hơn nữa hắn mới chỉ phát hiện Lưu Xà sao lại có cao thủ như vậy. Ai? Diệp Mặc quay người nhìn vào cái bóng trên vách tường, cất tiếng hỏi. Chương 454, kẻ dị năng tới Lưu Xà. Bóng người bên cửa sổ dường như ngạc nhiên khi thấy Diệp Mặc, có thể phát hiện ra gã một cái giọng tiếng Hoa rất chuẩn nói. Anh không ngờ anh lại biết tôi tới. Đừng có phí lời, nói xem anh là ai, không thì anh cũng không có cơ hội nói câu nữa đó. Diệp Mặc lạnh lùng, cho dù người tới nói ra thân phận mình, Diệp Mặc cũng không tha cho gã. Đây là phòng Khinh Tuyết, may mà hôm nay mình ở đây. Nếu không có mình, chỉ một mình Khinh Tuyết thì ai biết được chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc tuyệt không thể tha cái kẻ nửa đêm nửa hôm lén là lén nút bước vào đây. Sở dĩ nói như vậy hôm nay là Diệp Mặc muốn xem gã có đồng bọn không. Bởi Diệp Mặc chỉ nhận ra gã này bước hẳn vào phòng, nên Diệp Mặc muốn thận trọng hơn. Một khi có người có thể tiến gần mình, hơn nữa là người nước ngoài, da trắng, dáng người nhỏ to, dù là có thần thức nhưng không thể dùng 24/24. Hơn nữa cho dù là không dùng tới thần thức bình thường, khi có người tiếp cận hắn vẫn có thể cảm nhận. Nhưng hắn không hề có cảm giác với người này. Chuyện này khiến Diệp Mặc đề cao cảnh giác. Quả nhiên Diệp Mặc dứt lời, một người đàn ông bước từ cửa sổ vào khôi ngô hơn nhiều so với người lúc nãy. Đây là một người da đen, Diệp Mặc dùng thần thức một lượt. Ngoài hai người, không ngờ bên ngoài vẫn có một người nữa. Diệp Mặc lòng cười lạnh, nhưng hắn không muốn vạch trần kẻ đứng bên ngoài. Không có cơ hội. Người đàn ông buộc miệng nói lập tức cười hả, dường như gã cảm thấy câu nói của Diệp Mặc buồn cười mỉa mai. Anh dám đứng trước mặt chúng tôi nói chúng tôi không có cơ hội. Anh có biết chúng tôi chỉ là cần giơ tay có thể bóp chết anh. Tuy rằng nói chưa đúng, nhưng phát âm rõ ràng đương nhiên gã không coi Diệp Mặc ra gì, cũng không để ý chuyện này, hay nói cách khác Diệp Mặc không đáng để ý chú ý. Một gã đàn ông khác không nhúc nhích, cũng không nói gì, mắt rượt như không thấy sự tồn tại Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy ba gã này là người nước ngoài, hai gã da trắng, một người da đen. Ngoài gã đầu tiên ra, hai gã còn lại rất đồ con, không hiểu vì sao chúng có thể nói chuyện tiếng Hoa. Lòng hoài nghi không hiểu mình có thù oán gì với đám nước ngoài này. Từ khi nào bọn chúng sao lại muốn tới tìm Khinh Tuyết? Trên ba người này có mùi vị rất lạ, không giống với người tu luyện cổ võ, cũng không giống với người có chân khí, cảm giác mờ mịt. Hơn nữa còn không giống người luyện võ bình thường, cho nên Diệp Mặc nhất thời không phán đoán được tu vị bọn chúng. Nói thật Diệp Mặc chưa từng gặp loại người có sức mạnh kiểu này, không biết tu vị bọn chúng rốt cuộc thế nào. Đối với lời nói khinh thường, Diệp Mặc không để ý, thậm chí không hề dao động, lạnh lùng. Tôi không quen các anh tới đây làm gì? Chỉ có thể trách anh không may, ai bảo nấp trong phòng cô Ninh. Ồ, anh là người đàn ông của cô ta. Cô Linh quả xinh đẹp, nhưng anh không cần lo lắng. Chúng tôi tới mời cô Linh tới tổng hành sinh chúng tôi một chuyến không hề có ác ý. Chỉ có điều anh biết chuyện này rồi nên chuyện lại rắc rối ở đây. Nhưng nếu như anh có thể nói cho chúng tôi biết cô Linh đi đâu, chúng tôi có thể tha mạng cho anh. Một người đàn ông đầu tiên nói nhẹ nhàng. Nghe anh ta nói tới tìm Khinh Tuyết, dường như nếu anh ta tìm không thích Khinh Tuyết thì cũng không sao. Có vẻ đối với anh ta đây chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt Diệp Mặc vô cùng sắc lạnh. Khinh Tuyết chắc chắn không quen với đám người này. Chúng tìm Khinh Tuyết làm gì? Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới Aiden, thuận miệng hỏi. Các anh nghe Aiden nói. Hỏi xong câu này không đợi bọn chúng trả lời, Diệp Mặc hoàn toàn hiểu. Aiden nói lại chuyện Khinh Tuyết. Sau đó Hải quân Mỹ lập tức muốn tìm cô ta cung cấp tin tình báo. Vì chuyện này vô cùng cơ mật nên Hải quân Mỹ mới lén lút vụng trộm bắt Khinh Tuyết, không muốn để quân đội Hoa Hạ biết. Lần này quả thực không nên quá tốt. Diệp Mặc lúc này đang muốn giết người. Nếu như lúc đầu muốn giết luôn Aiden thì bây giờ không có chuyện gì. Nhưng lúc hắn và Khinh Tuyết gặp lại vui mừng khôn xiết, không hề muốn giết chóc, không ngờ lại tha cho Aiden. Tất cả tên hải tộc còn lại cũng không giết. Mặc dù Diệp Mặc biết chuyện này không liên quan tới Aiden, nhưng trong tù chân giới chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Gã người nước ngoài này tức thời thấy trên người Diệp Mặc lộ sát khí, không ngờ gã có thể cảm nhận, cười lạnh. Có vẻ cô Linh kể tất cả mọi chuyện cho anh, chắc anh cũng hiểu chuyện này nghiêm trọng tới mức nào. Nếu anh đồng ý đi với chúng tôi một chuyến, có thể chúng tôi tha mạng cho anh. Diệp Mặc cười nhạt. Tôi muốn để cho các người cút đi, nhưng bây giờ cơ hội cút các người cũng không còn. Diệp Mặc dứt lời phóng hai con dao về phía hai người, đồng thời tung hai quả hỏa cầu. Đúng là không cách nào khách sáo với mấy người này. Phù một tiếng, tên đầu tiên nhanh như cắt không ngờ tránh được chiêu tấn công Diệp Mặc. Nhưng mà hai con dao Diệp Mặc sượt qua ống tay áo của gã, còn hỏa cầu thiêu đốt cánh tay áo hóa thành tro bụi, gã không hề hấn. Còn một gã lớn hoàn toàn tránh được hai dao và hỏa cầu Diệp Mặc, đồng thời là đòn uyển hiệp với tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Mặc lần đầu tiên chứng kiến tốc độ kinh hoàng như vậy, không ngờ hai gã này không kém cỏi so với người luyện cổ võ. Lôi hệ công kích là một chiêu thức rất mạnh ở tu chân giới, nhất định phải là người có căn bản cực tốt mới thi triển được chiêu thức này. Diệp Mặc không ngờ đây cũng có người sử dụng được lôi hệ công kích, hắn thất thần. Chẳng lẽ những kẻ cả hắn gặp là ở lôi linh tu chân giả sao? Nhưng nếu lôi linh tu chân giả, hơn nữa là luyện ra lôi kích thuật, chắc chắn là Diệp Mặc không có đường thoát. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Diệp Mặc phát hiện ra đòn lôi kích này hắn có thể tránh vô cùng dễ dàng, không cần phải quá dùng sức. Đòn lôi kích đánh trúng sàn nhà khiến sàn nhà cháy khét tạo thành hố lớn. Đây không phải lôi kích. Diệp Mặc lập tức thấy lôi kích tệ hại thế nào, cho dù là lôi linh tu chân giả kém cỏi nhất cũng là lợi hại hơn đòn này. Hắn là phong hỏa song hệ dị năng giả, hơn nữa bọn chúng đều là luyện tới cấp thứ tư. Chúng ta lập tức rút lui tìm cứu trợ. Cả đứng ngoài cửa sổ không tiến vào, dùng tiếng Anh nói. Diệp Mặc dần tỉnh táo lại phát hiện ra hai tên trong phòng đã rút ra từ bao giờ. Không cần biết có phải lôi hệ linh căn không, một khi đã tới thì Diệp Mặc cũng không muốn cho chúng đi. Lôi kích vừa rồi còn chưa làm gì được hắn, để bọn chúng đi sau này chắc chắn là mối họa. Một khi để bọn chúng luyện đến lôi hệ pháp thì mình cũng không có đối thủ của bọn chúng nữa. Gã đàn ông đầu tiên tới dáng người nhỏ bé dường như là dựa vào sự nhanh nhẹn là chủ yếu, hơn nữa hiểu tiếng Hoa. Lúc này bọn họ rút lui, Diệp Mặc phóng ba con đào. Gã đàn ông đầu tiên bị Diêm Mặc chém đứt một tay, sau đó Diêm Mặc liên tiếp phóng đao gió, gã chưa kịp chặn đã thành mấy khúc ngã xong xoài trên đất. Gã sử dụng nội hệ thần pháp thần thủ nhanh, sau khi thấy Diêm Mặc giết chết đồng bọn của mình lập tức tung hai đòn lôi kích về Diêm Mặc. Diêm Mặc cảm thấy đòn này yếu hơn một chút so với lần đầu, không thèm né tránh tung thẳng hỏa cầu về phía gã, qua cầu lửa hướng thẳng lưng gã. Theo Diêm Mặc nghĩ thì tên này chắc chắn chỉ tránh được nhiều lắm là một đao gió và một hỏa cầu lửa mình. Đến quả cầu lửa thứ hai y tránh được nữa thì đao gió này đốn ngã chân gã. Nhưng Diêm Mặc không ngờ lôi hệ tu chân già này lợi hại, trong nháy mắt không thể tránh được quả hỏa cầu của mình, bị hỏa cầu đốt thành tro đen không thể cứu vãn. Diêm Mặc ngây dại, chẳng lẽ dễ như vậy? Dấu nhãn sử dụng một cái sức mạnh cực lớn, nhấc lên một thứ tưởng rằng rất nặng, kết quả lại hiện ra đó là thứ rỗng tuếch. Lôi hệ tu chân già yếu vậy sao? Diêm Mặc lắc đầu không muốn nghĩ tới, mối nghi vấn này vẫn còn một con cá lọt lưới. Diêm Mặc tìm kiếm tên đó một lần nữa, phát hiện gã chạy mất tăm, trong phạm vi thần thức của gã không phát hiện ra bất kỳ dấu vết. Không ngờ thoát một tên, định để Hư Nguyệt Hoa đi tuần tra lưu xa một vòng. Nghĩ lại một chút, lưu xa bốn bề luôn la lũi, lại có một cái con sông chảy qua, muốn bắt một cái người thân thuộc không tệ là chuyện không thể nào, trừ khi nơi này biến thành một cái thành trì. Một thành trì, Diêm Mặc đột nhiên nghĩ, có lẽ gã đến lúc cần xây dựng một cái thành trì rồi. Diêm Mặc đi tới trước mặt gã mà hắn cho rằng là lôi hệ tu chân giả, cảm nhận phát hiện gã chưa từng tu luyện lôi hệ tu chân, trên người không có bất cứ thứ gì liên quan tới tu chân. Hơn nữa lúc y ra đòn lôi kích hình như không thấy linh khí dao động. Chẳng lẽ những người này không phải tu chân giả? Nếu không phải tu chân giả sao có thể phát ra cái đòn lôi kích dị năng? Diệp Mặc nhớ tới một từ, nếu không phải tu chân giả, những gã có thể dùng lôi kích chỉ có một cách nghĩ duy nhất, chính là có khả năng phóng điện. Nếu như vậy thì dễ dàng giải thích rồi. Diệp Mặc là tu chân giả, hắn tin rằng những người có năng lực khác thường, nhưng những năng lực khác thường này với hắn mà nói thực sự chẳng đáng kể. Nếu chẳng may hắn có bị đánh trúng cũng chẳng tổn hại gì. Không ngờ nước Mỹ phái mấy cái tên dị nhân bắt kinh tiết, xem ra bọn họ bị nước này để ý rồi. Nhưng mấy cái tên dị nhân này đúng là quá đề cao bản thân. Diệp Mặc tiêu hủy hai cái sắt, lập tức gọi điện cho Khinh Tuyết. Chương 455. Cửu Nguyệt Quan trở thành đống gạch vụn. Nói cho Khinh Tuyết biết việc có người tới tìm thì Diệp Mặc hắn mới yên lòng. Khinh Tuyết sắp tiến vào luyện khí tầng 2, trong tay còn nhiều hỏa cầu phù, đối phó mấy người dị năng có lẽ không có vấn đề. Hơn nữa còn có Lạc Phi, Lạc Phi đã là tu vị huyền cấp, đối phó với người dị năng lôi điện kia cũng không phải vấn đề. Tối hôm đó Diệp Mặc lượn lờ quanh lưu xa mấy tiếng đồng hồ không tìm thấy người dị năng trốn kia. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Mặc gọi tất cả tầng lớp quản lý lưu xa tới. Trước khi rời khỏi lưu xa, hắn cần phải mở hội nghị. Hư Nguyệt Hòa đưa ra ý tưởng mới đầu xây dựng lưu xa, không nói đến việc xây dựng tường thành. Dù sao với xã hội bây giờ, xây tường thành chỉ là chuyện cười. Không có tường thành cũng không có quân đội, thành lập chế độ chính mình ở lưu xa chỉ có thể nói như vậy. Việc đầu tiên mà Hư Nguyệt Hòa quan tâm chính là thành lập đội phòng vệ ở cả bốn phía lưu xa, phân biệt vấn đề quản lý an toàn trị an ở lưu xa. Hơn nữa, thành lập một hệ thống pháp luật đơn giản, chỉ là tham khảo một chút hệ thống pháp luật của Hoa Hạ. Từ hai điểm này cho thấy Diêm Mặc không hề nhìn lầm Hư Nguyệt Hoa. Sau khi phát hết pháp khí phòng ngự tự chế của mình, Diêm Mặc mới hỏi, có ai biết người dị năng? Người dị năng, bởi vì người biết Diêm Mặc là người tu chân rất ít. Ngoài việc người biết Diêm Mặc rất lợi hại ra, phần lớn chỉ biết Diêm Mặc có thể chế dược. Bây giờ Diêm Mặc hỏi vấn đề cổ quái này, chẳng lẽ hắn là người dị năng? Hư Nguyệt Hoa biết Diêm Mặc là người tu luyện cổ võ, tuyệt không phải người dị năng. Hỏa cầu thuật của Diệp Mặc cô đã xem, người dị năng tuyệt không có hỏa cầu thuật lợi hại như vậy. Hơn nữa người dị năng cũng không luyện chế đan dược bồi khí đan. Chỉ là Diệp Mặc đã hỏi như vậy nhất định có nguyên nhân của hắn. Tôi biết một chút. Hư Nguyệt Hòa thấy không ai nói chủ động mở miệng, không đợi Diệp Mặc hỏi cô nói thẳng, có rất nhiều loại người dị năng, không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng bộ phận có năng lực công kích thực sự hoặc là chỗ đáng để trọng dụng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là 1-20 loại mà thôi. Ví dụ, người dị năng hệ hỏa có thể sử dụng lửa tới công kích, nhưng nếu không đạt đến cấp bậc nhất định, con lửa này làm tổn thương tới cơ thể là rất nhỏ. Hư Nguyệt Hòa sở dĩ lấy ví dụ này bởi vì cô thấy Diệp Mặc sử dụng hỏa cầu. Thế Diệp Mặc rất chú ý cô lại nói tiếp, nhưng một khi năng lực người dị năng này hoàn toàn kích phát, hoặc là thông qua biện pháp nào đó kích phát, thì loại dị năng này tương đối lợi hại, Cụ thể mà nói, Hiệp hội Dị năng Quốc tế phân người dị năng thành 10 cấp bậc. Lấy người dị năng tán hỏa mà nói, bước đầu khống chế ngọn lửa trong tay là dị năng cấp 1, còn gọi là sơ cấp, cấp cao nhất cấp 10, đạt được cấp 8 trở lên là người dị năng cấp cao. Nghe nói người dị năng hệ phong đạt cấp 8 trở lên có thể cưỡi gió bay một đoạn. Tuy nhiên đây chỉ là số liệu trên lý thuyết. Đến cấp 8 mới có thể cưỡi gió bay, Diệp Mặc nhẹ thở. Hắn khẳng định cấp 8 này rất khó đạt, cho dù đạt tới chỉ là tương đương với thuật cưỡi gió của mình mà thôi. Kỳ thật, mỗi người đều có dị năng, chỉ là tình huống và chủng loại không giống nhau. Chúng ta thường thấy là người tự nhiên bốc lửa, người này rất có thể là người bị dị năng hệ hỏa, chỉ là không biết khống chế dị năng của mình. Nếu có thể, có tố chất thân thể và thiên phú nhất định mới có thể. Có thể nói, loại người dị năng này trên thế giới rất ít, mỗi người đều là tài sản quốc gia, Hơ Việt Hoa giải thích. Đúng vậy, mặc dù tôi không hiểu về người dị năng lắm, nhưng mà cũng nghe nói qua, mỗi một quốc gia đều có một cơ quan dị năng, những dị năng này phần lớn là phục vụ quốc gia bọn họ. Tàng Giang Nghiêm chen vào nói, lúc này Diệp Mặc biết giá trị mấy cái người tối qua lớn tới cỡ nào, hóa ra những người này là tinh anh quốc gia, xem ra những người này không nhiều, chỉ là không biết ba người tối qua là cấp bậc gì, xem ra nước Mỹ rất coi trọng tổ chức kia của người Nhật, thậm chí phái cả nhân viên trọng yếu như vậy tới, chỉ có điều bọn họ không có tiếp tục phái người tới nữa hay không. Và sau khi mọi người tản đi, lòng Diệp Mặc thầm than, chỉ là một người dị năng bên nước ngoài coi trọng như vậy, không nói tới Hoa Hạ có bao nhiêu người dị năng, nhưng những võ giả địa cấp Hoa Hạ tuyệt đối không kém mấy người dị năng tối qua. Nhưng bất kể là hệ thống tình báo hay hệ thống đơn binh Hoa Hạ là không bằng người ta. Không có cái gì khác, chỉ là không có đoàn kết. Diệp Mặc đã xem qua lịch sử Hoa Hạ, phần lớn các cuộc chiến tranh Hoa Hạ là thua trong tay chính người của mình, hoặc là thua trong tay Hán Gian. Bọn họ vì lợi ích chính mình không phục lẫn nhau, lúc đánh nhau thực sự cho rằng đấu không lại thà tốt nhất cho bọn màn gì cũng không muốn cho đối thủ của mình. Cho dù là khoa học kỹ thuật Hoa Hạ vĩnh viễn không bằng người ta, không phải là không có nhân tài, mà là không có thể có cơ chế tốt giữ nhân tài bị người khác mời chào mất. Diệp Mặc lắc đầu không muốn nghĩ tới việc này nữa, việc này không liên quan tới hắn, chỉ là một chút cảm xúc. Tuy nhiên, lòng hắn thầm quyết định, nếu hắn thực sự không có biện pháp gì tu luyện tới trình độ cao hơn, hắn nhất định không cho phép có một ngày hắn thành lập thành phố chính mình, thành lập địa bàn của mình. Bỏ qua chuyện này, Diệp Mặc giao cho Ngân Tử cùng Ốc Diệu Đồng. Hắn càng sớm càng hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó quay về an tâm tu luyện và tìm kiếm tung tích Lạc Ảnh. Cửu Nguyệt Quan, Tứ Xuyên. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc tới. Lần đầu Diệp Mặc tới đây là lúc hắn tìm Lạc Ảnh, nhưng vì thời gian khẩn cấp hắn không thèm kiểm tra tỉ mỉ những người ở đây liền đi. Lần này tới núi thành, Tiểu Tứ Xuyên cố ý đến Cửu Nguyệt Quan một chuyến. Diệp Mặc từng nói hắn nhất định phải san bằng nơi ác độc này. Cửu Nguyệt Quan không phải chỉ một lần khiêu khích hắn, mà là vì hắn luôn rất bận, cho nên là không có thời gian đến đây. Nhưng lần này hắn tới núi thành Tiếu nhất định không bỏ qua cơ hội. Cửu Nguyệt Quan nằm ở phía núi thành Tiếu phía bắc, nghiêm chỉnh mà nói, Cửu Nguyệt Quan cũng thuộc phạm vi núi thành Tiếu. Diệp Mặc nhớ tới lần trước tới đây là hơn nửa năm trước, tuy rằng hắn không cẩn thận đi vào trong Cửu Nguyệt Quan xem xét, nhưng đại hình của Cửu Nguyệt Quan hiểm trở, hơn nữa nhìn rất là có phong cách cổ xưa, thậm chí có thể nói như là một cổ tích. Nhưng mà hôm nay lúc Diệp Mặc tới đây, thấy Cửu Nguyệt Quan gần như không thể tin. Đây được gọi là Cửu Nguyệt Quan. Lúc trước Cửu Nguyệt Quan địa thế hiểm yếu, cổ xưa hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa, chỉ còn lại là đống gạch vụn chứng tỏ nơi này từng được xây dựng. Bây giờ đập vào mắt chỉ là một cái bức tường vỡ vụn bị đốt cháy đen xì nằm rải rác. Diệp Mặc ồ lên một tiếng, chẳng lẽ có người giống mình vì Cửu Nguyệt Quan mạo phạm gã ta mới là hủy diệt Cửu Nguyệt Quan. Diệp Mặc hạ xuống đứng trên cái đống gạch vụn của Cửu Nguyệt Quan, thần thức quét xung quanh, rất nhanh thấy một cái trưởng ấn dấu tích một số người, nơi này quả từng có đánh nhau, xem ra mình đoán không sai. Việc Cửu Nguyệt Quan bị giết Diệp Mặc không quan tâm, mấy người Cửu Nguyệt Quan chết trong tay hắn, ngoại trừ Nhiếp Song Song còn có tên đại sư huynh bị chém thành hai đi hai chân, Nhiếp Khôn cùng Nhiếp Hồng y đã giết. Thấy Cửu Nguyệt Quan nát vụn, Diệp Mặc liền nghĩ tới Nhiếp Song Song. Lúc trước ở sông Yến Thủy tại Yến Kinh, hắn cho cô ta một viên liên sinh đan. Không biết sau đó Nhiếp Song Song thế nào. Mặc dù Diệp Mặc biết Nhiếp Song Song chưa từng tu luyện công pháp Cửu Nguyệt Quan, hơn nữa cô giết người cũng là vì nuôi dưỡng con vật tên Loạn Loạn kia, nhưng Diệp Mặc không biết, cũng không có nhiều ấn tượng tốt với cô. Lần trước nếu như không phải vì Nhiếp Song Song liều chết báo tin cho hắn, không biết chừng lần đó hắn lại không ra tay cứu giúp. Vừa định rời khỏi, thần thức Diệp Mặc bỗng quét tới tầng hầm. Tuy rằng cửa vào bị ngăn chặn nhưng thần thức Diệp Mặc có thể quét qua. Cửa chính của tầng hầm không có dây, không thể ngăn cản thần thức hắn. Cửa vào tầng ngầm bố trí vô cùng bí mật. Nếu hắn không có thần thức nhất định không phát hiện ra. Trong tầng ngầm có một cái thi thể lạnh ngắt nhưng trang phục đỏ thẫm, cho thấy chủ nhân thi thể này là một phụ nữ, hơn nữa tuổi không nhỏ, chí ít cũng 50-60 tuổi. Diệp Mặc nhớ tới Nhiếp Hồng Y, lúc đầu Nhiếp Hồng Y bị Diệp Mặc đánh chết cũng đang mặc một bộ quần áo màu đỏ. Mặc dù Nhiếp Hồng Y nói sư huynh của cô sẽ báo thù cho cô, nhưng cô không thể ngờ được Nhiếp sư huynh của cô cũng bị Diệp Mặc chém đứt hai chân, cuối cùng phải mượn sông Yến Thủy chạy trốn. Hồng Y nữ tử dưới tầng ngầm có thể nói là sư phụ của Nhiếp Hồng Y, tuy nhiên miệng của người phụ nữ này có vết máu khô, xem ra trước khi chết đã đánh một trận lớn với kẻ khác. Bên cạnh Hồng Y nữ tử có cái túi vải, trong túi vải có một cái miếng ngọc nhí và một quyển sách da dê cũ kỹ. Diệp Mặc đoán có lẽ đây là công pháp tu luyện của Cửu Nguyệt Quan. Diệp Mặc không có chút hứng thú với công pháp tu luyện Cửu Nguyệt Quan, chứ nói chi là công pháp rác rưởi của Cửu Nguyệt Quan, cho nên hắn không nghĩ ngợi. Hơn nữa thạch thất u ám này vừa nhìn đã biết đây là lời kết tụ âm hồn. Diệp Mặc lắc đầu, vừa định lên phi kiếm rời khỏi thì ba bóng người dọc theo con đường hẹp quanh co trở tới, hơn nữa là đi tới phía Cửu Nguyệt Quan. Nhiếp song song thì cách xa một chút, nhưng mà Diệp Mặc có thể thấy ra người đứng đầu tên là Nhiếp Song Song. Xem ra lúc đầu hắn cho cô ta liên sinh đan cứu cô một mạng, chỉ là không biết cô ta còn quay lại làm gì. Diệp Mặc không nhìn thấy Nhiếp Song Song cho nên hắn là chọn một cái lời bí mật ẩn nấp. Lúc thần thức Diệp Mặc đảo qua ba người, phát hiện Nhiếp Song Song đã giảm xuống dưới hoàng cấp. Lần trước gặp Nhiếp Song Song cô ta là hoàng cấp trung kỳ, không ngờ tu vị của cô không tăng mà giảm. Nếu còn giảm như vậy có lẽ một thời gian nữa cô chỉ là người bình thường. Hai người đàn ông theo sau Song Song vô cùng cường tráng, trên vai vác một vài công cụ, tuy nhiên hai người này chỉ là người thường, có lẽ chưa từng tu luyện. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết Nhiếp Song Song chắc là muốn đào bới cái bà lão Hồng Y biển dưới tầng hầm. Chính là chỗ này, hai người đào bới chỗ này rồi nói. Diệp Mặc đang nghĩ, Nhiếp Song Song mang theo hai cái tên đàn ông chạy trốn tới chỗ đổ nát, và chỉ có hai người đàn ông kia nói. Chương 456, đồng môn đánh nhau. Hai gã đàn ông cường tráng tới nơi Nhiếp Song Song chỉ định, tuy nhiên không lập tức đào bới mà có chút cố kỵ đánh giá Song Song. Trong mắt không hề giấu giếm, nói trắng ra chính là dục vọng. Mất đi loạn loạn, Nhiếp Song Song tu vị giảm, mặc dù không còn sự mê hoặc kỳ quái kia, nhưng mà vẻ đẹp của cô tuyệt đối hơn nhiều so với Minh Tinh Ma Nành. Hơn nữa, bộ dạng mạnh mai yêu kiểu hấp dẫn người ta giống như là Lâm Đại Ngọc. Hơn nữa, tuy cô mạnh mà nhưng có bộ ngực đầy đặn vô cùng, càng khiến người ta lại sinh ý nghĩ kỳ quái. Nếu đây là một nơi có nhiều người thì thôi, cho dù bọn họ có ý nghĩ đen tối với cô, nhiều nhất chỉ là dám nhìn trộm. Nhưng ở đây xung quanh vắng người, hơn nữa địa phận của Cửu Nguyệt Quan hiểm yếu vô cùng. Cửu Nguyệt Quan vốn dĩ được xây dựng trên một cái địa hình hiểm trở, hàng năm mây mù bao phủ, đừng nói là người, cho dù chim chóc cũng rất ít khi tới cái nơi cao như vậy. Có thể nói nếu ở đây xảy ra vấn đề nhất định không có người biết. Nhấp song song một thân một mình mang theo hai gã đàn ông cường tráng tới nơi hẻo lánh, khó trách hai người này dùng ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm cô. Song song dường như không thấy ánh mắt hai người mà là thở gấp phải hơi, tiếp tục nói. Các anh đào nhanh lên, sư phụ tôi nói bà chôn vàng ở đây. Cái gì? Cô nói ở đây có chôn vàng? Cô muốn đào? Một cái tên đàn ông cường tráng sau đó kêu lên giọng vô cùng kích động. Người còn lại cũng là kích động nhìn song song. Đúng vậy, hai người đào nhanh lên, tôi không bạc đãi các anh. Song song chưa chú ý đến vẻ mặt biến hóa hai người, còn không ngừng thúc giục nói. Hai người đàn ông nhìn nhau không do dự, bắt đầu cầm xẻng đào bới. Loại người toàn cơ bắp này cũng không biết song song lấy từ đâu ra. Nhấp song song nhìn hai người đào vừa đứng lên thì bên cạnh chi điểm. Diệp Mặc lòng tầm than, hai người này bị song song mê hoặc quả thực là thần trí trí lực giảm tới không điểm. Đây rõ ràng là tìm tới chỗ chết. Song song dù là giảm tới hoàng cấp, đối phó hai người đàn ông chưa từng tu luyện, quả thực không cần hao tổn bất cứ sức lực cũng có thể đánh bại. Người phụ nữ này vẫn giữ bản tính cũ, cho dù loạn loạn đi rồi cô ta không coi tính mạng người khác ra gì. Cho dù hai người này không gieo gió gặp bão, giữ khuôn phép, nghe theo lời song song cũng không có ý gì với cô, thì Diệp Mặc tin rằng sau khi đào xong đồ mình muốn, song song không bỏ qua cho hai người này. Diệp Mặc lắc lắc đầu chuẩn bị đi rồi, tiếp tục lưu lại chỉ là đợi lát nữa xem Nhiếp Song Song giết hai người mà thôi. Đối cái này Diệp Mặc không hứng thú. Diệp Mặc mới định ra khỏi, lần nữa phát hiện trên con đường nhỏ rất xa trong núi xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này chỉ dùng hai cây gậy chống đỡ, cho dù là như vậy tốc độ của gã nhanh vô cùng, không hề dừng lại. Tên này gãy một chân mà còn nhanh như vậy, Diệp Mặc lập tức nhận ra người kia là ai, chính là Nhiếp Bất, bị hắn chặt đứt hai chân ở Yên Kinh. Gã ta là đại sư huynh của Cửu Nguyệt Quan. Không nghĩ tới tên này cũng đi tới đây. Không cần nói cũng biết, gã ta không phải vì Nhiếp Song Song mà tới, mà đến cũng là vì nguyên nhân giống Song Song. Nhiếp Song Song tu vị giảm nên không phát hiện ra Nhiếp Bất đã tới, chỉ mãi chỉ huy hai người đàn ông kia không ngừng đào bới. Mà Nhiếp Bất thấy Song Song đang đào bới, gã không ngừng dừng, không ngờ là dừng lại giống Diệp Mặc tìm nơi ẩn nấu. Nhìn Song Song đào, nếu Song Song không ở trong này, Diệp Mặc lập tức giết chết tên Nhiếp Bất. Ngắn không muốn nói chuyện gì với Song Song, Nhiếp Song Song hình như có ý vén. Có lẽ một loại cảm giác có liên quan tới công pháp hắn tu luyện, trên người có một cái loại linh khí tự nhiên. Diệp Mặc không muốn rằng có rõ ràng với người phụ nữ này. Diệp Mặc tận trong đáy lòng không thích người của Cửu Nguyệt Quan. Loại phản cảm này rất khó nói rõ. Thấy cửa vào rồi, một người đàn ông lập tức vui mừng kêu. Diệp Mặc phát hiện bọn họ quả nhiên đảo bới một cái cửa đi vào tầng hầm. Song Song lấy chiếc đèn pin nói, hai vị đại ca chúng ta cùng nhau vào xem. Cho dù không có lời nói của Song Song, hai người đàn ông cũng là dọc theo chân cầu thang theo sau Song Song đi vào. Trước điều Song Song mới đi vài bước, ôi một tiếng, sao lại như thế? Người đàn ông trải trắng quay đầu nhìn Song Song ngã trên cầu thang. Hai vị đại ca hình như tôi trật chân. Song Song có chút áy náy. Thật là... Một người đàn ông trai trắng lẩm bẩm. Nhìn người đàn ông đồng hành đã đi xa, lấy chiếc đèn pin của Song Song nói, cô ở đây chờ chúng tôi, chúng tôi đi trước xem thử. Nói xong, không đợi Song Song trả lời thì gã xoay người rời đi. Song Song vội kêu, thứ đồ này bên trong một cái thạch thất, nhớ kỹ phải phá vỡ cửa đá mới lấy được. Đi nghe lời Song Song, nhưng hai người đàn ông này căn bản không có tâm trạng tiếp tục nói chuyện mà chạy nhanh vào. Đợi hai người chạy đi, Song Song gần như không do dự đứng lên, xoay người rất nhanh đi ra khỏi động và đứng ở phía mặt trời. Thần thức Diệp Mặc quét tới hai người đàn ông bên trong đang không ngừng rung rêu công kích cửa đá. Vốn dĩ cửa đá không phải là rất dày, hai người liên tục oanh kích, cửa đá dần dần nứt ra, cuối cùng đập vỡ vụn. Đáng tiếc khi hai người này chưa kịp thấy cái vàng bạc trong mắt thì bọn họ bị âm khí hồn ở trong tầng hầm như bẩn xông ra. Hai người bị thứ dơ bẩn này vây lấy, không thể chống cự, rất nhanh ngã trên đất co quắp mấy cái rồi tắt thở. Thạch thất bị đánh nát, khí hồn ở dưới tầng hầm rất nhanh tràn ra ngoài thạch thất, xông lên trên mặt đất. Chiếu đều những thứ này bị ánh mặt trời chiếu rọi lập tức thành tro bụi, tan thành mây khói. Đây là Diệp Mặc có thần thức, nếu không Diệp Mặc không thể nhìn thấy thứ này. Song Song đứng một bên phía mặt trời, gần như không có bất kỳ âm hồn nào có thể tiếp cận cô. Những cái âm hồn ồ ấy đó tiêu tán rất nhanh, mới có tới lửa tiếng đã hoàn toàn tiêu tan. Song Song thở phào một cái lại xuống tầng ngầm. Chứ có điều cô định đi vào tầng ngầm, một cái giọng sang sảng vọng. Sư muội Song Song, thật là cuộc đời lắm tương phùng, không ngờ là muội rốt cuộc cũng quay lại sư môn, ha ha. Là anh, Nhiếp Bất. Sắc mặt Song Song lập tức thay đổi, gặp Nhiếp Bất ở đây cũng không hề có chút cơ hội nào, có thể nói là chỉ có thể chờ chết. Tại sao anh ở đây? Song Song sắc mặt biến hóa rất nhanh khôi phục, cô biết nếu như tiếp tục lúng túng chỉ có thể khiến cho mình chết nhanh hơn mà thôi. Nếu mà nghĩ đại sư huynh này tha cho cô một mạng thì tuyệt đối không thực tế chút nào. Nhiếp Bất cười một tiếng, tại sao tôi ở chỗ này? Tôi theo dõi cô rất lâu mới đợi được cô quay lại đây. Tôi nói. Cô nói sao? Tôi lại ở đây. Tôi đã vất vả thế nào cô biết không? Tôi mỗi ngày đều thấy cô, nhưng không thể làm gì được cô. May mà hôm nay tôi rốt cuộc đợi lúc cô quay lại đây lấy đồ. Tôi biết bà lão đó sẽ nói cho cô biết nơi giấu đồ. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của tôi, chỉ là không ngờ ở đây có một cái tầng hầm. À, anh vẫn luôn theo dõi tôi. Sắc mặt Song Song trắng bệch, thời gian gần đây cô vô cùng cẩn thận, không ngờ vẫn là nằm trong tầm quan sát của đại sư huynh. Bị người khác theo dõi lâu như vậy mà cô hoàn toàn không biết. Nhiếp Bất cười lạnh, sải bước tiến gần, miệng không ngừng nói, đồ đê tiện, tôi là đại sư huynh của cô. Cô đã không hầu hạ tôi, cấu kết với tên Diệp Mặc kia ở sông Yến Thủy chặt đứt chân tôi. Hôm nay tôi không giết cô, so rạch, cô sẽ là đại sư tỷ của ta. Cái gì? Tôi lúc nào? Lời của Song Song nói ra được lửa chừng cô thấy hai chân của Nhiếp Bất, lòng có hiểu, hóa ra là Nhiếp Bất bị Diệp Mặc chém đứt hai chân. Nói như vậy, ngày đó bóng dáng mình nhìn thấy trước khi chết là Diệp Mặc, cũng chính nói hôm đó Diệp Mặc cứu mạng cô. Nghĩ tới đây khuôn mặt trắng bệch của Song Song đỏ ửng. Nếu bóng người đó là Diệp Mặc, chứng tỏ hắn biết tâm tư của cô, tuy nhiên cô lại lập tức buồn rầu và thương cảm. Trong trường hợp đó Diệp Mặc cứu cô nhưng không hề tiếp tục để ý tới cô, chỉ là để cô tự sinh tự diệt. Chẳng may cô gặp người xấu, hoặc là Nhiếp Bất đột nhiên quay lại, cô không dám nghĩ tiếp. Cô thở dài một tiếng, bất kể thế nào hắn cũng không nỡ nhìn mình chết mà ra tay trợ giúp một lần. Chỉ cần như vậy cô hài lòng rồi, Diệp Mặc có thể chặt đứt hai chân Nhiếp Bất. Hơn nữa khi Nhiếp Bất nhắc tới Diệp Mặc, trong mắt dường như có sự kiêng kỵ. Bởi vậy có thể thấy Diệp Mặc lợi hại hơn Nhiếp Bất rất nhiều. Không ngờ hắn lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây Song Song không ngờ lời một nụ cười. Đổ đê tiện, lát nữa đợi ông xử lý mày, lột hết quần áo vứt trên đường cho mọi người thưởng thức, ông xem mày còn cười được không. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Song Song, nghe mắt liên tục thay đổi, lòng Nhiếp Bất thật phẫn nộ. Song Song biết hôm nay mình không thể thoát, cô khinh thường nói: Nhiếp Bất, với bộ dáng đó của anh có thể làm gì được phụ nữ sao? Đừng nằm mơ phế vật. Nhiếp Song Song, ta có dù chết cũng không để cho đồ phế vật như anh dẫm đạp. Nói xong đột nhiên trong tay Song Song hai cây kim dài, sau đó không chút do dự đâm hai kim vào giữa trán mình. Muốn chết tôi cho cô toại nguyện, tuy nhiên giờ chết được. Một cái tia sáng màu hồng hiện lên, lập tức hai cây kim của Nhiếp Song Song rơi trong tay Nhiếp Bất.